ngươi nói đúng, nó thật là Ngọc Hoàng giả. Kiếm tổ cảm thán rằng, tiểu tử nhà ngươi thật sự siêu may mắn, lúc trước nhổ răng cọp lây được âm dương ngọc trong thạch đã là hiếm hoi. Không ngờ lần này ngươi không uổng công sức có được một trong bốn tuyệt phẩm tướng ngọc trong thạch, tử hoàng ngọc trong thạch. Đinh Hạo cười hớn hở nói, thì ra nó là một trong bốn tuyệt phẩm tướng ngọc trong thạch. Ha ha ha ha ha ha, không tệ không tệ, lần này ta nên dung nó vào phần xương nào trong thân thể. Đây đúng là cơ duyên lớn. Lần trước âm dương ngọc trong thạch bị Đinh Hạo dung nhập vào 20 cây xương sườn chỗ ngực. Bởi vì hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cho rằng nội tạng con người là vị trí yếu ớt mà quan trọng nhất. Dung nhập âm dương ngọc trong thạch vào xương sườn sẽ bảo vệ nội tạng hết sức có thể. Đao tổ nêu đề nghị tử hoàng ngọc trong thạch là ngọc hoàng giả, cô đọng khí hoàng đạo chí tôn chí quý trong thiên địa như là rồng. Thân thể con người sống lưng giống như rồng, chính là nguồn lực lượng cơ thể. Hai cái này hợp nhau nhất. Đây là lựa chọn hoàn mỹ nên hiếm khi kiếm tổ không có tranh luận phản đối. Đinh Hạo gật đầu, chấp nhận đề nghị của đao tổ. Đinh Hạo dùng vạn cổ thanh thiên bất diệt minh đăng ấn phong. Ấn tử hoàng ngọc trong thạch. Sau đó nhờ lực lượng phun trào của linh khí rồng màu tím chậm rãi nổi lên trên. Khoảng một canh giờ sau Đinh Hạo đã tới huyền tinh thạch to lớn lơ lửng. Đinh Hạo chọn một chỗ đồi núi hõm bày trận pháp phòng ngự đơn giản quanh huyền tinh thạch to lớn, khoanh chân ngồi bên trong. Đinh Hạo há mồm nuốt tử hoàng ngọc trong thạch vào. Loại vật báo thiên địa này cực kỳ quý giá, nếu truyền ra ngoài e rằng toàn bắc vực sẽ điên cuồng, dấy lên gió tanh mưa máu. Tránh cho đêm dài lắm mộng, Đinh Hạo lập tức luyện hóa báo vật tử hoàng ngọc trong thạch vào người. Khối tinh thể tím bị Đinh Hạo hút vào người, ban đầu cảm giác mát mẻ cực kỳ dễ chịu. Giây sau thấy nóng rực, sức nóng khó tin bùng nổ từ tinh thể tím như Đinh Hạo nuốt cục than lửa vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, tử hoàng ngọc trong thạch tinh thể tím thiêu đốt nóng rực dọc theo cổ họng Đinh Hạo lan tràn đến tứ chi. Đinh Hạo rên rỉ, trán toát mồ hôi lạnh. Lần trước Đinh Hạo dung hợp âm dương ngọc trong thạch đã bị nó hành thừa sống thiếu chết, như chịu đủ khổ hình trong trần gian. Cái loại đau đớn như thần hồn nổ đó không phải người bình thường chịu được, hơn hẳn lăng trì xẻ từng miếng thịt. Cho nên lần này Đinh Hạo đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng nỗi đau không người chịu được này khiến mặt Đinh Hạo vặn vẹo dữ tợn. Mới nửa nén nhang người Đinh Hạo đã ướt đẫm, mồ hôi tuôn như suối. Đinh Hạo vạn chuyển thắng tự quyết, thần thức cường đại giữ chút lý trí không ngất xỉu. Đinh Hạo cắn răng vận chuyển huyền khí, thúc giục lực lượng nóng cháy như dung nham tụ tập hướng sống lưng. Thần thức nội thị có luồng sáng tím đang từng chút một từ xương khu lan tràn lên cột sống. Quá trình này càng đau khổ hơn. Đinh Hạo cảm giác như con thuyền nhỏ trong bão tố cuồng phong biển cả, tùy thời bị lật tung. Kích động kịch liệt không ngừng nghỉ một giây kích thích thần kinh Đinh Hạo, như dao cùn cứa thịt, thần hồn bị xé ra chiên xào. Bởi vì đau đớn kịch liệt, mắt Đinh Hạo không thấy gì, trong trạng thái nửa hôn mê thần niệm tối đen. Đinh Hạo chỉ có một chút lý trí máy móc thúc giục năng lượng tử hoàng ngọc trong thạch dung hợp với xương cột sống. Thời gian dài dặc như đứng lại, Đinh Hạo từng chút một gích cụ huyền khí kích thích ánh sáng màu tím. Ngọc trong thạch là trí bảo tụ tập thiên địa tạo hóa linh tú nên được gọi là tạo hóa chi, là cụ thể hóa lực lượng pháp tắc, có áo nghĩa vô tận. Dung nhập ngọc trong thạch vào xương cốt có uy lực khó thể tưởng tượng, khắc ấn hình tượng pháp tắc lên xương mình. Trên xương sống Đinh Hạo đang chậm rãi sinh ra từng hoa văn tím. Giống như có một thanh đao vô hình xuyên qua máu thịt vẽ vời trên xương cột sống. Thế nhân rung động thực lực Đinh Hạo mạnh mẽ vô cùng nhưng không biết hắn trả giá, cố gắng bao nhiêu. Thời gian trôi qua từng phút giây. Không biết qua bao lâu, đau đớn khó tin dần rút đi. Khi hoa văn màu tím cuối cùng hiện lên trên xương sống lưng Đinh Hạo, ánh sáng sờ tím hoàn toàn dung hợp nguyên xương sống. Có 20 dấu ấn minh văn màu tím cổ kính như hoang cổ chớp lóe ánh sáng trên mỗi khớp xương, có lực lượng bí ẩn. Nguyên sống lưng Đinh Hạo biến thành màu tím, bao gồm tuy xương cũng lấp lánh như tinh thể tím. Đinh Hạo chậm rãi mở to mắt. Mắt Đinh Hạo đầy tơ máu đỏ rực. mặt đất bên cạnh Đinh Hạo đọng vũng nước, áo hắn ướt sũng mồ hôi. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy, cơ thể kêu răng rắc giòn vang. Đinh Hạo cảm giác khớp xương như máy có gì sét, đầu nặng chân nhẹ, các khớp gì sét, cần tốn nhiều sức lực mới hoạt động được. Đinh Hạo duỗi eo. Lao. Lao. Lao. Từng tiếng rồng ngâm phát ra từ cơ thể Đinh Hạo. Hơi nóng ấm áp dâng lên trong cột sống Đinh Hạo, nguyên xương sống như biến thành con rồng tím tuôn ra lực lượng siêu cường đại. Đinh Hạo nội thị thấy sống lưng thật sự biến thành con rồng to màu tím xuyên suốt thân thể, liên tục bùng phờ hát lực lượng hủy diệt. Đinh Hạo chỉ nhẹ vươn vai đã có một cột khí bắn ra đánh nổ không khí. Đinh Hạo cảm thấy trong cơ thể tràn ngập lực lượng vô cùng tận. Đinh Hạo bước ra mỗi một bước có tiếng rồng ngâm theo cùng. Mỗi một động tác sẽ bùng phát lực lượng cường đại, thân thể nhúc nhích sẽ đánh nổ không khí xung quanh. Khi Đinh Hạo dùng sức sẽ có ảo ảnh con thần long màu tím ẩn hiện sau lưng, như long thần chuyển thế. Giống như lần trước, sau khi Đinh Hạo đung hờ ập âm dương ngọc trong thạch thành công vì lực lượng cơ thể đột nhiên tăng vọt hắn khó thể thích ứng ngay. Giờ dung hợp tử hoàng ngọc trong thạch cũng tương tự, như con nít điều khiển cơ thể người trưởng thành. Mất nửa nén nhang Đinh Hạo mới thích ứng cảm giác lực lượng tăng vọt. Đề nghị của hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ là đúng. Tử hoàng ngọc trong thạch thích hợp cột sống thân người, nó biến thành con rồng trong cơ thể. Nếu nói lúc trước Đinh Hạo có thể nâng lực lượng 50.000 cân thì bây giờ tăng lên 80.000 cân. Trên xương sống ẩn hiện hoa văn thiên nhiên màu tím, có lực lượng bí ẩn gia cố không ngừng cải tạo thân thể Đinh Hạo. Hóa long. Xương sống hóa long, lực lượng cơ thể người được tiến hóa hoàn mỹ nhất. Đinh Hạo đứng im tại chỗ, cột sống hơi cong khẽ run, hắn cảm nhận năng lượng to lớn hoàn toàn mới. Bây giờ lực lượng cơ thể bằng công kích đỉnh sơ giai ngũ khiếu võ hoàng cảnh, xương sườn, xương sống ngay mặt nhận võ hoàng cảnh cảnh giới dưới tứ khiếu công kích cũng sẽ không vỡ. Hai phần xương này là vô cùng quan trọng trong cơ thể người. Chúng nó tiến hóa nghĩa là lực phòng ngự của mình tăng nhiều, dù đối mặt tồn tại có thực lực mạnh hơn cũng có cơ hội lớn bỏ trốn. Đinh Hạo gật gù, khá vừa lòng kết quả đó. Toàn thân Đinh Hạo có 340 khúc xương, bây giờ 40 khúc đã dung hợp âm dương ngọc trong thạch, tử hoàng ngọc trong thạch. Nếu có thể tìm được 15 loại tiểu thế giới dung hợp vào cơ thể thì Đinh Hạo sẽ bất tử bất diệt, nhưng loại cơ duyên đó rất hiếm có. Đinh Hạo không có nắm chắc sẽ tụ tập đủ 17 loại ngọc trong thạch. Đinh Hạo thích ứng lực lượng mới xong không vội vã rời đi mà hỏi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ về chữ ngụy thần. Đinh Hạo muốn ở trong mảnh đất yên tĩnh này một hơi cải tạo hết khôi lỗi thạch đầu nhân, sau đó xếp chúng vào hàng phòng ngự vấn kiếm tông là hoàn thành lực lượng phòng ngự tông môn. Sau này Đinh Hạo có thể yên tâm rời khỏi Tuyết Châu đi Nam vực tìm muội muội Đinh Khả Nhi. Đinh Hạo lấy một khôi lỗi thạch đầu nhân cảnh giới đỉnh võ vương cảnh ra khỏi chữ vật giới chỉ, bắt đầu từ khôi lỗi thạch đầu nhân đơn giản nhất. Bởi vì Đinh Hạo đã dung hợp lực lượng thần hồn quang nguyên vàng tương đương với đốt cháy thần hỏa nên sẽ không bị khôi lỗi thạch đầu nhân công kích. Khôi lỗi thạch đầu nhân như vật chết đứng im tại chỗ nên Đinh Hạo có thể quan sát chữ ngụy thần ở ngực nó, nghe hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ giảng giải tìm hiểu huyền bí của nó. Chữ ngụy thần trên khôi lỗi thạch đầu nhân cấp thấp chỉ là chữ ban đầu đơn giản. Đinh Hạo mất một canh giờ mới hoàn toàn dung hội quán thông, sáng tỏ ý nghĩa chữ ngụy thần. Quả nhiên là áo nghĩa ký hiệu gần với chữ thần linh, cực kỳ khó hiểu. Tiếp theo Đinh Hạo từ cơ sở hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chỉ dạy thay đổi chút ít khiến khôi lỗi thạch đầu nhân nghe theo mình. Quá trình hơi khó khăn, nửa ngày qua đi. Dưới chân Đinh Hạo nằm một đống đá vụn. Ba chữ ngụy thần cấp thấp thành vật hy sinh cho thực nghiệm thất bại. Vì chữ ngụy thần trước ngực bị phá hư nên chúng mất đi linh tính biến thành đống đá vụn. Đinh Hạo lầm bầm, hình như suy nghĩ sai rồi. Đinh Hạo vắt óc suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, gió bão nổi lên nguyên Tuyết Châu giấy lên bão tố đáng sợ. Vấn kiếm tông mới trở thành tông môn số 1 Tuyết Châu rất nhanh bị Thanh Bình học viện liên hợp các đại tông môn tấn công, đây nên là tin tức rung động nhất. Loạn tượng hiện ra, lòng người Tuyết Châu rất bất an. Nhiều người vốn tưởng thời đại Thanh Bình Học Viện thống nhất nhân loại Tuyết Châu đã đến. Sự thật là xu thế trong thời gian dài đích thực là thế. Thanh Bình Học Viện với uy thế diệt Vấn Kiếm Tông đánh đâu thắng đó trong Tuyết Châu. Không một thế lực nhân loại nào đối kháng nổi với Thanh Bình Học Viện. Các tông môn lớn nhỏ không thể không khuất phục trước bá chủ Thanh Bình Học Viện. Khi mọi thứ nghiêng hướng Thanh Bình Học Viện thì cục diện đảo điên vì mấy thanh niên xuất hiện. Đầu tiên là tin đồn thiên tài Vấn Kiếm Tông, đao cuồng kiếm si Đinh Hạo lộ mặt tại Kính Hồ. Một trận chiến nghiền nát Lục Phi Hùng, cao thủ số một nhân loại Tuyết Châu. Khi nhiều người tưởng đó là tin đồn nhảm thì có tin tức không thể tin truyền ra. Cuộc chiến tại Thiên Âm Cốc, thiếu niên tự xưng là đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông hai đao đánh bại Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình Học Viện. Sau đó có tin tức càng không thể tin nổi. Đao cuồng kiếm si Đinh Hạo một người một kiếm hồi phục Vấn Kiếm Tông. Từng tin tức như thần lôi kinh thế nổ tung trong đầu các cao thủ võ đạo Tuyết Châu, ra đầu tê dại. Mọi người phản ứng khác nhau. Có người khinh thường cho rằng những tin tức này hết sức sinh thế hãi tục, không đáng tin. Nói nhảm nhí, dù Đinh Hạo có nghịch thiên cỡ nào cũng chỉ là đệ tử hậu bối Vấn Kiếm Tông, làm sao là đối thủ của Lục Phi Hùng đệ nhất nhân võ đạo nhân tộc Tuyết Châu được. Tuyệt đối không có khả năng, đồn đại quá khoa trương. Một người một kiếm vực dậy Vấn Kiếm Tông càng là buồn cười nhất thế giới. Nên biết rằng nghe đồn trên Vấn Kiếm Sơn chẳng những có cao thủ tinh nhuệ của Thanh Bình Học Viện còn có các đại môn phái như Tinh Vẫn Tông, các cường giả siêu thế lực ngoài Tuyết Châu. Dù toàn thân Đinh Hạo làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Ha ha ha ha ha ha. Chắc là đám đệ tử Vấn Kiếm Tông ở bên ngoài kéo dài hơi tàn muốn xây dựng lại tông môn đến điên rồi, tung tin đồn hoang đường như vậy. Ha ha ha ha ha ha, Vấn Kiếm Tông bị diệt, huy hoàng tán đi, từ nay không có khả năng vực dậy. Những tin tức này chắc là bọn họ cố vớt vát lần cuối. Ha ha ha ha ha ha, thật tội nghiệp, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn lừa mình dối người thỏa mãn tâm lý sắp chết. Còn Trương Phàm gì đó chưa từng nghe nói. Hai đao chém bay Phương Tiêu An viện trưởng. Ha ha ha ha ha ha. Chỉ có đồ khủng mới dám nói như thế. Nhưng có người cực kỳ chắc chắn mình chính mắt nhìn thấy sự việc. Các ngươi biết cái đếch gì? Lão tử có mặt trong trận chiến Kính Hồ chiến thần quảng trường đó. Chính mắt thấy Lục Phi Hùng không đỡ nổi một chiêu của Đinh Hạo, bị trấn áp. Các ngươi không tin thì đi xem. Đến bây giờ quảng trường chiến thần còn có cột băng tinh trấn áp Lục Phi Hùng, như cột chống trời đâm thẳng lên mây. Một đám ếch ngồi đáy giếng, Đinh Hạo vào chiến trường Bách Thánh không biết được cơ duyên nghịch thiên gì đã cường đại đến không thể nghĩ bàn. Nghe nói Đinh Hạo từng ở trong chiến trường chém giết yêu hoàng, đánh bại võ hoàng cảnh. Chậc chậc chậc, sợ là toàn Tuyết Châu không một ai trấn được Đinh Hạo. Hôm đó ta chính mắt thấy Đinh Hạo một ý niệm, vô tận thần mang phong tỏa chiến thần quảng trường. Huyền xương thần vệ cũng không thể phá mở phòng ngự vào trong, giống như thần ma vậy. Ta không biết Đinh Hạo biến thái đến mức nào nhưng ta biết người tên Trương Phàm, đó đúng là quái thai. Hôm vây công Thiên Âm Cốc Kim Long Bang chúng ta từ xa nhìn, thấy rõ Trương Phàm hai đao chém bay Phương Tiêu An. Các ngươi không biết đâu, Phương Tiêu An đường đường là viện trưởng Thanh Bình Học Viện nhưng không dám đỡ đao thứ ba. Xoay người bỏ chạy, một đao đó chém vỡ một ngọn núi, để lại khe nứt sâu không thấy đáy dài trăm thước. Ha ha ha ha ha ha, chờ xem, sẽ có trò hay nhìn, Tuyết Châu sắp loạn. Trong phút chốc đủ loại tin đồn đầy rẫy Tuyết Châu, thật giả khó biết, càng đồn càng xạo. Có một số cao thủ rất là tò mò từ xa chạy đi Vấn Kiếm Sơn mạch quan sát nhưng chỉ thấy ánh sáng bạc kim mông lung bao phủ sơn môn. Lực lượng hùng hồn không ngừng tuôn ra. Bọn họ không biết bên trong Vấn Kiếm Sơn có chuyện gì. Một số người to gan định viếng Vấn Kiếm Tông đành tay không trở về. Bởi vì sơn môn Vấn Kiếm Tông đã bị phong tỏa. Một bia đá to cắm bên tẩy kiếm chỉ dưới Vấn Kiếm Sơn viết hai chữ Bế Sơn. Vấn Kiếm Tông Bế Sơn. Trong sơn môn Vấn Kiếm Tông xảy ra chuyện gì không ai biết. Có người vòng qua tông môn khác tìm hiểu tin tức, kết quả làm người giật mình. Đa số tông môn liên quan đến thảm án Vấn Kiếm Tông bị diệt không hẹn mà ùng đóng sơn môn, bao gồm Thanh Bình Học Viện, từ chối tất cả người đến viếng.